Trứng ốp tiêu sái, chương 58, góc truyện audio.com. Ăn tối xong, Quý Đạm lại log in. Tira đã on từ bao giờ? Trứng ốp u sầu vẫn còn có hơi lưỡng lự, ngại ngại ngùng ngùng hỏi số QQ của Tira trước. Tira, anh đau lòng quá. Tiêu Hà, Tira, anh rõ ràng có mặt ngay lại group của thần hành, vậy mà ái đồ vẫn lờ anh hoài. Quý Đạm lau mồ hôi, công hội thần hành đúng là có group QQ, nhưng vì ám hương nên cậu cũng thấy ngứa mắt, bình thường đều tắt đi. Giờ mới vội vã kéo QQ lên mở group, rốt cuộc cũng tìm được tên Misu trong danh sách thành viên dài dằng dặc kia. Mở ra nhìn, một dãy 7 chữ số, gần 50 cấp, là ơ cũ rồi. Tên trong group là Misu, tên QQ là Tira, tư liệu cá nhân chưa điền gì cả, khung chữ ký thì viết yêu đồ để yêu cuộc đời. Ziong xem ra chắc chắn 100% là Tira rồi. Quý Đạm click vào add friend xong, lời mời nhanh chóng được chấp nhận, ngay sau đó là tin Tira gửi tới. Tira idol, số QQ của chúng ta thật có duyên nha. Quý Đạm trừng mắt nhìn hai dãy số QQ, nghiên cứu nửa ngày. Trừ việc đều là số ra, thực sự không phát hiện ra có chỗ nào xứng đôi cả. Tira, đều là 7 chữ số nha. Trừng ốp, chấm, phát. Quý Đạm âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tira, có điều anh cũng rất cảm động, đây là lần đầu tiên idol chủ động tới thăm hỏi anh nha. Trừng ốp, vậy anh đưa em số điện thoại luôn đi. Tira, 139XXXXXXXXX, xấu hổ quá cơ. Người ta có thể biết số điện thoại của idol luôn không? Xấu hổ cái đầu anh. Trừng ốp, 135XXXXXXXXX, sư phụ, em phát hiện ra số điện thoại của hai đứa mình cũng rất có duyên nha, đều là 11 chữ số đó. Tira, đúng đúng, cho nên chúng ta đúng là một đôi trời sinh mà. Quý Đạm nghĩ bản thân cũng sắp trở nên ngốc nghếch như Tira rồi. Có điều cuối cùng cũng có được số điện thoại của Tira. Quý Đạm âm thầm mở cờ trong bụng, vội vã lưu dãy số vào điện thoại. Để dễ tìm kiếm, còn đặc biệt thêm một chữ A vào đầu tên Tira, như vậy sẽ được xếp ngay đầu tiên trong danh bạ. Chuyện còn kể rằng, một ngày nào đó Tira vô tình mở danh bạ trong điện thoại của Quý Đạm ra, liếc mắt liền thấy. A Tira, Tira idol, anh biết em rất yêu anh, có điều cũng không cần phải đặc biệt viết ra trên điện thoại chứ. A Tira, ái Tira, yêu Tira. Không, Quý Đạm giận dữ yêu cái đầu anh, vội vã giật lại di động đổi. A Tira, thành, hai Tira, hai, ngốc đó, dù sao chữ số cũng được ưu tiên vị trí hơn chữ Hán, vẫn ở vị trí số 1. Tira, đây là chuyện sau này, trở về hiện tại, Quý Đạm cũng đã có được số điện thoại của Tira, mục tiêu đêm nay coi như thành công được phân nửa rồi, bước tiếp theo là xin ảnh. Đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, thấy icon camera bên QQ của Tira vẫn sáng, Quý Đạm cứ như bị ma xui quỷ khiến mở miệng nói, chúng ta chat webcam đi. Tin vừa gửi đi, đã không khỏi cảm thấy chút lo sợ, bất an. Không biết mình có đường đột quá không, lại sợ lỡ Tira thực sự là một thằng xấu xí thì biết làm sao. Một lát sau Tira gửi tới một tin, ái đồ, anh thực sự rất muốn cùng em chat WC sách. Trừng ốp trong sáng, ai muốn chat sách với anh? Thế nhưng thật xui xẻo, camera của anh hỏng rồi. Trừng ốp thiệt hay giả đó. Tira còn thật hơn cả vàng thật nha. Trừng ốp, vậy anh gửi ảnh qua đây cũng được. Tira, xấu hổ, người ta chỉ có hình AV, chính diện không sensor thôi. Trừng ốp, hệ thống hiện lên thông báo có nhận văn kiện Tira gửi tới không? Quý Đạm ấn nhận, file không nặng lắm, send rất nhanh. Mở ra nhìn, phản ứng đầu tiên của Quý Đạm chính là Ziong, quả nhiên là AV. Chính diện không sensor, góc truyện audio.com. Đáng giận hơn, diễn viên trong ảnh còn là một đứa con nít bị người ta ôm đặt vào bồn tắm, khốn nạn chính là đây mà. Trừng ốp, không muốn cho em xem thì thôi. Tira idol đừng giận mà, người ta đã lâu không chụp ảnh gì cả, trong máy thực sự chỉ có bức này. Trừng ốp, anh căn bản chẳng có tí thành ý nào hết. Tira, 555, anh còn oan hơn cả đậu Nga mà. Tuy biết Tira luôn khùng khùng thế này, nhưng giờ đây trái tim Quý Đạm có chút trùng xuống rồi. Tại sao cứ cảm thấy Tira không muốn để mình nhìn thấy hắn chứ? Thế nhưng Tira đối xử tốt với cậu như vậy, có lý do gì không muốn để cậu nhìn thấy bộ dáng của hắn chứ? Lẽ nào thực sự rất xấu xí sao? Nhưng tin Tira gửi tới tiếp theo khiến Quý Đạm không khỏi hổ thẹn, nghĩ mình đã lấy suy nghĩ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tira idol, không bằng chờ kết hôn xong, chúng ta gặp nhau đi. Gặp mặt sao, hình như phát triển hơi nhanh quá thì phải, nhưng Tira lại chủ động nói ra như vậy cũng coi như là có thành ý lắm rồi. Có điều, quen nhau trên mạng thì dễ, muốn gặp mặt bên ngoài lại có rất nhiều khó khăn. Còn chưa biết Tira ở đâu nữa, nói gặp là có thể gặp sao? Trừng ốp, chúng ta liệu có cách nhau xa quá không? Tira, ở cùng thành phố với idol. Quý Đạm kinh hãi, sao anh biết em ở đâu? Tira, profile QQ của em có ghi. Trứng ốp, quên mất. Có điều Tira ở cùng thành phố với cậu đó nha. Quý Đạm bỗng nghĩ, mình thật quá may mắn. Trứng ốp, vậy anh sống ở đâu? Tira, ở gần đại học T. Trứng ốp, không thể nào. Tira, thực ra quê anh ở thành phố B, anh đi học ở đại học T thôi. Trứng ốp, Tira, ái độ yên tâm, vì em anh quyết định sau này sẽ phát triển sự nghiệp ngay ở thành phố A, cùng dựng nên túp lều tranh của chúng ta. Quý Đạm vô cùng hỗn loạn, nói vậy không phải là Tira học cùng trường với cậu sao, không chừng bọn họ còn đã từng gặp nhau nữa kìa. Đang muốn truy hỏi làm rõ thêm, bỗng bục một tiếng, xung quanh đột nhiên tối sầm. Quý Đạm thoáng kinh ngạc, lúc sau mới giật mình nhận ra mất điện mất rồi. Thò đầu ra cửa sổ nhìn quanh, đèn điện trong khu vẫn sáng, xem ra là điện trong nhà có vấn đề. Lấy di động làm đèn pin, dò dẫm ra khỏi phòng ngủ, liền đụng ngay Tiêu Hà ngoài cửa. Hai người kiểm tra một hồi, thì ra là cầu chì trong nhà bị chập. Tiêu Hà hỏi Quý Đạm, có cầu chì dự phòng không? Quý Đạm lắc đầu, vậy đành để mai tính sau thôi. Tiêu Hà nói, điều này khiến Quý Đạm thoáng ủ rột đi, nói nhỏ. Em còn đang nói chuyện giang dở với bạn trẻ kiêu kiêu nữa. Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt người cứ giống hệt quỷ vậy, Tiêu Hà nở nụ cười, mờ ám. Không sao, hắn sẽ thông cảm thôi. Cũng đã sắp tới 12 giờ đêm, hai người cũng không chèn ép bản thân nữa, đều tự giác trở về phòng riêng đi ngủ. Quý Đạm nằm trên giường, bỗng nhớ ra có thể dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Tira, liền cầm di động lên. Vừa mở ra viết một ít chữ, điện thoại đã kêu kêu vài tiếng, rồi tự động tắt luôn. Chậc, di động đã cũ, dung lượng pin nếu không đủ thì thời gian chờ cũng càng ngày càng ngắn, vừa nãy lấy làm đèn pin, một ít điện cuối cùng cũng cạn sạch. Có thắc mắc nhiều hơn nữa, cũng chỉ đành đợi hỏi sau mà thôi. Có điều vừa nghĩ đến chuyện Tira ở ngay gần cậu, trong lòng bỗng cảm thấy chút vui mừng, điều này có phải chứng tỏ họ thực sự rất có duyên không đây? Cách chương.